để anh thay đổi con người em. Chương 10, gocchuyenaudio.com. Ai cũng nghĩ rằng là một học sinh miss sẽ được yêu ái vì những thứ chưa tiếp xúc bao giờ. Được các bạn vậy quanh làm quen. Đó là ý nghĩ của mỗi người nhưng với nó thì hoàn toàn ngược lại. Thầy cô kiếm cớ làm khó nó. Bạn bè thay nhau giễu cợt nó. Khinh bỉ nó và lấy nó làm thứ để chút giận nó muốn mọi người không chú ý tới đã khó giờ muốn lật đổ bà mẹ kế còn khó hơn. Khi tiết đầu kết thúc trong tiếng chuông từ tầng dưới, cô giáo khó tính bước ra khỏi lớp nó miss được đứng dậy. Lết cái cơ thể ca còn chút sức vào chỗ sau hơn 45 bị quỳ gối thấy chiếc bàn còn trống phía cuối lớp nhanh chóng về chỗ rồi nằm dài ra bàn mà không hay. Biết nó đang bị trĩa những ánh mắt tức tối vào người. Không quan tâm tới xung quanh nó lim dim ngủ trên bàn miss vừa chợp mắt nó đã bị một tiếng NS của một đứa con gái khác chĩa vào. Biết mình chỉ là một con nhỏ được vào trường nhờ nhận học bổng nhà thì chắc chỉ là một công ty nhỏ mà các đòi ra vẻ sao bỏ ngoài tai những lời nhỏ. Đó nói nó lại gục ngủ chẳng đáng để nó bận tâm tới. Vẫn tiếp tục công việc ngủ của mình, nhỏ đó tức tối tiến tới chỗ nó nắm lấy tóc của nó kéo. Nó đau mới chịu đứng dậy nhìn con nhỏ nhiều chuyện đó à cất lời mau tránh xa anh tùng lâm ra một chút ca cẩn thận cái mạng của cô đấy vừa nó à vừa. Chỉ tay vào cái người ngồi trên nó. Nó chẳng NS một câu thay vào đó là ánh mắt lạnh băng của nó. Nói xong nhỏ tặng thêm cho nó một cái tạt tai khá đau trên khuôn mặt. Hồi bé nó bị ăn nhiều đòn rồi nên nó cắc rất lì có đánh nó thế nào nó cắc ca sợ nó liền bước vào chỗ ngồi trong cái chú ý của hắn trong suốt 4. Tiết còn lại nó chỉ biết ngủ để giết thời gian ánh nắng của buổi chiều tà bao trùm nên vạn vật nó bước đi một mình trên con đường quen thuộc lòng. Vẫn suy nghĩ về kế hoạch trả thù sau một ngày mệt mỏi vẫn thói quen cũ ngâm mình xuống là nước mát lạnh rồi ăn tối. Nhưng cả ai biết đờ si tối nay nó định làm gì? 8 giờ tối tại bang Hắc Ma nó bước vào với bộ trang phục toàn màu đen chiếc váy đen bó sát liền thân đôi giày cao gót cùng mái tóc dài buông thả. Không khí trong bang sôi nổi trong ánh đèn màu của cuộc nhảy bỗng lại im lặng vì sự có mặt của nó kê mệnh danh là killer yêu mới năm nào còn gặp nó ở bên. Mỹ nay nó đã trở lại tại Việt Nam và xuất hiện trước mặt mọi người. Phải nó đã trở lại và thống lĩnh thế giới ngầm. Cách chương.